Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Du Gia Tỉ Muội phiền toái. Tâm nguyện khách sạn đại môn nhắm chặt, trên cửa quẩy ra, chủ tiệm có việc thẻ bài, bên trong trong đại đường, một người thân xuyên ma pháp. Sư báo, nhìn không ra thực tế tuổi tác nam tử, Kiều Chân ngồi ở ghế trên, trong tay bưng một ly hồng trà. Nhẹ nhàng ngửi ngửi trà hương, trên người hắn mang vật phẩm trang sức không nhiều lắm. Nhưng hiểu công việc người liền biết, những cái đó vật phẩm trang sức đều là ma khí. Nam tử trên người kia thân quần áo cũng đồng dạng giá trị xa xỉ, có thể nói đây là một người từ đầu đến chân đều thực tinh xảo, tràn ngập điệu thấp xa hoa người. Hai gã người hầu đứng ở góc phụ trách hầu hạ, Du Hy Vọng đứng ở tên kia vừa thấy chính là đại quý tộc xuất thân ma pháp sư trước mặt. Cúi đầu, như là một cái phạm sai lầm hài tử, đát chén trà để đụng tới đĩa trà thanh thúy tiếng vang. Lại đem Du Hy Vọng sợ tới mức run lên, người nói kia học sinh làm nhiệm vụ đi. Không ở trường học, Du Thời Minh không nhanh không chậm hỏi, đúng vậy. Du Hy Vọng thấp giọng trả lời, cũng không có thể bắt được bất luận cái gì dược tề. Đúng vậy, Du Thời Minh ngẩng đầu, nhìn Du Hy Vọng, mỉm cười nói, Hy Vọng, ta đối với ngươi kỳ vọng vẫn luôn đều so đối với ngươi tỷ tỷ cao. Tư chất của ngươi cũng so tỷ tỷ ngươi hảo đến nhiều, Du Hy Vọng thật sâu rũ đầu, không nghĩ tới. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thế nhưng sẽ thoát đi gia tộc, chạy đến xa như vậy địa phương đặt chân. Bất quá các ngươi cũng thực thông minh, biết khảo nhập vẫn tinh ma pháp trường học tới che chở chính mình. Du Thời Minh rõ ràng mang theo cười, nhưng đối với Du Hy Vọng tới nói, hắn nói ra mỗi một chữ đều như là băng bao nọc độc. Nếu không phải các ngươi đường đệ nhìn đến các ngươi, ta cũng liền cùng các ngươi hoàn toàn bỏ lỡ. Mà nếu không có phát hiện các ngươi cùng với các ngươi buôn bán dược tề, ta cũng không biết vẫn tinh năm nay thu một cái ở ma dược luyện chế phương diện đặc biệt kiệt xuất đệ tử. Tỷ tỷ ngươi còn tưởng giấu giếm ta, nói những cái đó dược tề chính là nàng cùng một ít dược sư học đồ mua. Du Thời Minh cười lạnh, nếu tùy tiện một cái dược sư học đồ liền có như vậy tiêu chuẩn, nhà của chúng ta bồi dưỡng những cái đó dược sư có phải hay không đều nên đi chết vừa chết. Bất quá tỷ tỷ ngươi không hiểu dược tề, nàng nhìn không ra tới những cái đó dược tề đặc thù, ta cũng sẽ không trách nàng. Nhưng nàng sai liền sai ở thế nhưng hướng ta, hướng gia tộc giấu giếm ngày đó tài học sinh thân phận. Ta hỏi nàng, nàng thế nhưng còn dám không nói. Du Hy Vọng liều mạng khắc chế mới có thể không đem đôi tay nắm thành nắm tay, càng khắc chế không cho hận ý toát ra tới. Du Thời Minh cái gì đều nhìn ra tới, nhưng hắn căn bản không để bụng này đối tỉ muội cảm xúc. Chỉ nói, hiện giờ tâm nguyện đã chịu trừng phạt, cửa hàng này phô cũng sẽ có gia tộc người tiếp nhận. Đến nỗi tỷ tỷ ngươi về sau còn có thể hay không trở về, vậy xem ngươi. Du Hy Vọng trong lòng tràn ngập thống hận, các nàng tỷ muội đã sớm rời đi gia tộc, nhà này khách sạn là nàng tỷ tỷ toàn bộ tâm huyết, gia tộc cái gì đều không có trả giá, hiện tại lại nói đoạt liền đoạt, thật là cùng trước kia giống nhau vô sỉ đê tiện. Tam thúc gia hy vọng cháu gái làm cái gì? Du Hy Vọng thấp giọng hỏi. Du Thời Minh, ta muốn kia học sinh chế tác càng nhiều dược tề, muốn ngươi dẫn hắn tới gặp ta, nhưng không cần kinh động các ngươi trường học bất luận kẻ nào. Minh bạch sao? Du Hy Vọng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, ngày đó tài học sinh có cái ca ca, hắn bản nhân vẫn là năm nay tân sinh đệ tam, thực chịu chú ý, nếu hắn mất tích, trường học không nói, hắn huynh trưởng nhất định sẽ tra tìm, ai nói ta sẽ làm hắn mất tích. Du Thời Minh tự hồ cảm thấy Du Hy Vọng cách nói thực buồn cười. Ta chỉ là làm ngươi dẫn hắn tới làm ta nhìn xem. Nếu hắn xác thật ưu tú, ta có thể suy xét thu hắn làm một người đệ tử. So với ở trường học một cái giáo thụ muốn dạy dỗ mấy chục mấy trăm người, hắn hẳn là càng muốn tìm một người lão sư chuyên môn chỉ đạo hắn mới là. Du Hy Vọng ở trong lòng cười lạnh, nếu thật là như thế, ngươi có bản lĩnh trực tiếp đi học giáo đi tìm người a, hà tất như thế lén lút. Bang, Du Hy Vọng mặt bị đánh thiên. khóe miệng lập tức chảy ra một tia máu tươi. Nửa bên mặt đều sưng lên, Du Thời Minh như là cái gì cũng chưa làm giống nhau. Nhàn nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Tốt nhất trên mặt không cần biểu hiện ra ngoài, ta tưởng tiên kiến đến tỷ của ta. Ta phải biết rằng nàng còn hảo hảo. Du Hy Vọng cổ đủ dũng khí nói, Du Thời Minh buông chén trà. Muốn gặp đến ngươi tỷ có thể. Trước đêm kia học sinh mang đến làm ta nhìn xem, Du Hy Vọng thân thể run rẩy. Đó là hận tới cực điểm, khí tới cực điểm, rồi lại vô pháp phát tiết tạo thành sinh lý chấn động, Du Thời Minh nâng lên mí mắt. Ngươi không nghe được sao? Vẫn là ngươi hy vọng tỷ tỷ ngươi biến thành một khối dược nhân, hoặc là một khối túi da. Du Hy Vọng lại lần nữa gục đầu xuống. Ta đã biết, ta sẽ hồi trường học chờ hắn. Sau đó đem hắn mang đến khách sạn, ở Du Hy Vọng lần thứ hai phản hồi trường học đi tìm Vương Diệp. Khi, Vương Diệp chính cầm phong thư đi trước dược viên người trong cửa nhìn đến khôi phục bình. Thường màu da Vương Diệp, kinh ngạc nói, ngươi đã giải quyết trên người của ngươi vấn đề sao? Vương Diệp hàm hồ mà ừ một tiếng, giơ lên phong thư, ta tới tìm vị này. Hắn lão nhân ra phân phó ta lại đây, dược viên người trong cửa nghiệm xem phong thư thượng si sáp. Xem Vương Diệp ánh mắt rất quái dị. Người nhận thức vị này. Vương Diệp đồng dạng hàm hồ nói. Hắn làm ta lại đây tìm hắn, dược viên người trong cửa nhìn Vương Diệp một hồi lâu. Ý bảo hắn có thể vào được, lại lần nữa bước vào dược viên. Vương Diệp chỉ cảm thấy quái quái, bất quá chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện phó bản dược viên. Cùng chính thế giới dược viên rất nhiều khác biệt, tỉ như dược viên người trong cửa. Hắn ở phó bản trung liền không có đụng tới, còn có dược viên đại môn bên làm công tiểu lâu. Phó bản trung cũng không có, bao gồm dược điền bố trí, con đường quy hoạch, thậm chí là toàn bộ dược viên bầu không khí, đều có điều bất đồng, từ này đó khác biệt xem ra. Cái kia phó bản thời gian điểm hẳn là ít nhất là 10 năm trước, thậm chí sớm hơn kỳ phát sinh sự. Tình, có phong thư chỉ dẫn phương hướng hắn tiến vào dược viên không lâu liền bay tới một con sâu. Dừng ở phong thư thượng, lúc sau lại bay lên tới, Vương Diệp vừa thấy đến này chỉ sâu liền minh bạch này đại khái chính là dẫn đường, quả nhiên. Vương Diệp điều khiển ma bản đi theo sâu một đường bay đến dược viên hậu phương lớn. Đây là hắn ở chính thế giới chưa từng có đặt chân quá địa phương, dược viên phân thấp trung cao cùng chuyên nghiệp cấp khu vực. Hắn tới này phiến chính là chuyên nghiệp cấp, cũng chính là độc thuộc về dược viên các đại lão địa bàn. Yêu cầu được đến mời mới có thể tiến vào, nếu không tùy thời đều sẽ lọt vào công kích, mà nơi này cũng là Vẫn Tinh ma pháp trường học chân. Chính nội tình nơi, Vương Diệp bay qua một ngọn núi đầu, liền thấy trước mắt xuất hiện đại lượng mây mù, nếu không theo sát kia chỉ sâu, liền sẽ bị lạc ở mây mù chung, xuyên qua mây mù. Trước mắt thế nhưng là một tòa lại một tòa liên miên đại hình núi non. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu phần lớn quảng, nơi này có loạn thạch đá lởm chởm nhìn không. Tới nhiều ít thực vật núi đá. Cũng có cây cối dày đặc liền thành phiến núi rừng. Có núi cao có hẻm núi. Thậm chí ngươi còn có thể nhìn đến tuyết trắng xóa cùng đang ở bốc khói núi lửa. Ngươi ở chỗ này căn bản nhìn không tới rõ ràng đồng ruộng, Vương Diệp hoảng sợ. Này hẳn là trường học vì cấp các loại nhu cầu đặc thù dược thực sáng tạo tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Cố ý cải tạo ra tới đi. Nếu thật là như thế, này nên là như thế nào danh tác? Mà có thể vì một tòa dược viên liền làm được như thế trình độ Vẫn Tinh ma pháp trường học năm đó. Lại rốt cuộc gặp như thế nào tai nạn, mới có thể liền một người đều không có lưu lại. Sâu bay đến trước mặt hắn lại bay ra đi. Tựa hồ ở thúc giục hắn, Vương Diệp nhanh chóng đuổi kịp, cuối cùng sâu dẫn hắn tiến vào một mảnh núi. Cao đồng cỏ, nơi này phong cảnh dị thường mỹ lệ. Rộng lớn thiên địa cùng vô số cỏ xanh hoa dại. Còn có điểm chuế ở đồng cỏ trung màu xanh lục ao hồ. Làm người vui vẻ thoải mái, Vương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng là thật mạnh dãy núi. Hắn rốt cuộc bay rất xa. Sâu đột nhiên một đầu chát nhập một mảnh mặt cỏ chung. Vương Diệp liền thấy nơi đó thực đột ngột mà xuất hiện một tòa chiếm địa không nhỏ nhà gỗ, xuống. Dưới, Một người lão nhân liền ngồi ở nhà gỗ ngoài cửa ghế trên. Hắn bên cạnh có rất nhiều cái giá. Trên giá tựa hồ phơi đại lượng trùng thi. Vương Diệp ấn xuống ma bản, nhảy xuống, hứng thú bừng bừng hỏi. Giáo thụ, kia mây mù là đại hình ma pháp trận. Không chỉ như vậy, về sau ngươi có thể xác định địa điểm truyền tống lại đây. Bất quá ngươi cần thiết thông qua ta khảo hạch, nếu không về sau ngươi liền không cần tới. Trùng lão lạnh như băng địa đạo, khảo hạch a. Ta tuy rằng thực chán ghét khảo hạch, nhưng ai làm ngài là giáo thụ đâu. Khảo liền khảo đi, chỉ cần có học phân cho ta liền hảo. Vương Diệp cười hì hì nói, trùng lão hừ nhẹ. Ta cho ngươi trùng phổ. Ngươi nhìn nhiều ít, còn chưa thế nào xem. Ta trở về liền xem, trùng lão một lóng tay bên người cái giá. Ta mặc kệ ngươi nhìn nhiều ít. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là đem này đó trùng thi tiến hành phân loại. Như thế nào phân loại chính ngươi quyết định. Khi nào phân xong, khi nào làm ta vừa lòng. Ta khi nào trả lời vấn đề của ngươi, Vương Diệp. Cảm thấy lão nhân này đặc biệt hiểu biết chính mình. Biết hắn có một bụng nghi vấn muốn hỏi. Liền cố ý cho hắn thiết trí cửa ải khó khăn. Lão nhân nói xong câu đó, liền đứng dậy tiến vào nhà gỗ. Vương Diệp vừa thấy lão nhân này không tính toán đàm phán bộ dáng. Kia còn chờ cái gì? Vén tay áo làm việc đi. Vương Diệp xem bên này hoa cỏ đông đảo, năng lượng đầy đủ. Lập tức liền đem tiểu quăng cùng tiểu thụ nhân bọn họ đều phóng ra tùy tiện chơi. Có thể thải mật, không thể làm phá hư. Vương Diệp vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đều đi chơi. Tiểu thụ nhân vừa ra tới, liền đông xem tây xem, còn xoay người lại ngửi trên mặt đất đóa hoa. Ở trong bụi cỏ chạy tới chạy lui, tiểu quang dẫn dắt phù du quang trùng phần phật liền phi xa. Trùng lão ở trong phòng nhìn đến tiểu thụ nhân, nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Chạy ra đi đậu tiểu thụ nhân, Vương Diệp lấy ra trùng phổ. Bắt đầu một bên đối chiếu một bên học tập côn trùng loại. Này thật đúng là chính là hắn đoản bản. Trên thực tế rất nhiều côn trùng đều có thể làm thuốc. Vương Diệp một bên quan sát phơi ở bẹp sọt trùng thi, một bên lật xem trùng phổ. Hắn rốt cuộc có vững chắc dược học cơ sở, lại nắm giữ sơ cấp giám định thuật. Thực mau liền tìm đến nhất định quy luật. Đồng phát hiện trong đó thú vị mà Vương Diệp chỉ cần cảm thấy hứng thú, liền rất dễ dàng một đầu chui vào đi. Trùng lão chỉ xem Vương Diệp động tác, trên mặt lạnh nhạt liền mềm hóa ba phần. Này tiểu hỗn đản tuy rằng làm người đau đầu điểm, nhưng cũng thật là đáng giá bồi dưỡng. Vườn trường nội, Du Hy Vọng đứng ở phòng nhỏ hoa viên ngoại, nôn nóng mà đi tới đi lui. Vương Diệp không ở, Lôi Mộc cũng không ở. Nàng cấp hai người đã phát liên hệ, nhưng hai người cũng chưa hồi. Du Hy Vọng trong lòng cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi Vương Diệp. Nàng cũng không nghĩ tới các nàng tỉ muội đều trốn đến xa như vậy, còn sẽ bị gia tộc người nhận ra tới. Rời đi gia tộc nhiều năm như vậy, các nàng cũng lớn lên, nảy nở, cùng khi còn nhỏ bộ dáng kém rất lớn. Nàng cùng tỉ tỉ đều cho rằng các nàng an toàn, ai có thể nghĩ đến các nàng một cái hảo đường đệ thế nhưng còn nhớ rõ nàng diện mạo đặc thù. Thế nhưng vận dụng huyết mạch ma pháp tới xác định các nàng thân phận, bị kia đê tiện tàn nhẫn bất cận nhân tình tam thúc ra tìm được khách sạn khi, nàng cùng nàng tỷ đều biết các nàng xong rồi, nàng tỷ còn muốn tìm cơ hội làm nàng chạy trốn. Trốn vào trường học tìm kiếm che chở, nhưng tam thúc ra đường trường khiến cho các nàng biết. Các nàng ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Nguyên lai các nàng trong thân thể đã sớm mai phục hạt giống, các nàng này đó chạy đi gia tộc thành viên, gia tộc chỉ là không để bụng, nhưng nếu gia tộc muốn trừng phạt các nàng lại dễ như trở bàn tay. Cố tình lúc này có người tới cửa xin thuốc, đều là lấy trước mua quá dược tề người, liên tiếp tới 2-3 cá nhân dò hỏi còn có hay không vô cấu dược tề, rốt cuộc khiến cho tam thúc ra chú ý. Nói đến này dơ bẩn dược tề, ngay từ đầu là An lão bản mua một chi, An lão bản đã hơn 30 tuổi. Công nhận cả đời cũng chính là ma pháp sư học đồ mệnh, ai ngờ đến hắn thế nhưng thăng cấp. Từ cao cấp học đồ biến thành sơ cấp ma pháp sư, một cái bị nhận định không có khả năng lại thăng cấp. Người thăng cấp, những người khác tự nhiên sẽ tò mò, An lão bản tổng cũng có ba lượng quan hệ không tồi bạn bè thân. Thế, người khác còn chưa tính. Đối mặt bạn tốt dò hỏi, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ giấu giếm. Hơn nữa dơ bẩn dược tề đối hắn hiệu quả tốt như vậy. Hắn đương nhiên cũng tưởng đề cử cấp bằng hữu sử dụng. Lúc ấy trong tiệm chỉ có một chi vô cấu dược tề. Bán đi liền không có. Thấy có người tới cầu, các nàng tỉ muội liền đi trường học tìm Vương Diệp. Lại mua hai chi, Vương Diệp đối vô cấu dược tề thái độ thái bình thường. Các nàng lúc đầu cũng không ý thức được này dược tề có bao nhiêu quý giá. Thẳng đến các nàng mới vừa đem này dược tề lấy về đi. Liền nhanh chóng đều bị người mua. Lúc sau không đến hai ngày. Tới cầu cái này dược tề người càng nhiều, bọn họ tỉ tỉ cùng người uyển chuyển hỏi thăm. Mới biết được này dược tề mặt ngoài viết chỉ có thể đi trừ thân thể tạp chất. Đề cao thân thể tố chất. Trên thực tế đi trừ thân thể tạp chất quá trình. Vốn dĩ liền ở cải thiện bản thân tư chất mà này vô cấu dược tề đi trừ thân thể tạp chất hiệu quả. Cực kỳ đến hảo. Chẳng sợ nó chỉ là một chi nhị cấp ma pháp dược tề, An lão bản cũng vài lần chạy tới muốn lại cầu. Mua mấy chi vô cấu dược tề. Không mua được vô cấu dược tề. Liền mua Vương Diệp luyện chế mặt khác dược tề, dù thời minh đụng tới kia mấy cái khách nhân liền. Đều là tới hỏi dơ bẩn dược tề. Đồng dạng, bọn họ nghe nói không có vô cấu dược tề. Liền phải mua tương đồng người chế tác mặt khác dược tề, bởi vì này mấy cái khách nhân. Dù thời minh đối với các nàng bày biện ở trên quầy hàng dược tề nổi lên một tia hứng thú, nhìn đến. Dù thời minh cầm lấy dược tề. Các nàng tỉ muội ngay từ đầu cũng không có như thế nào lo lắng. Bởi vì các nàng hiểu biết Du Thời Minh. Biết hắn là cái ánh mắt rất cao người. Du Thời Minh bản thân cũng là đại dược sư. Cũng đối cái này thân phận rất là kiêu ngạo. Ngày thường cũng căn bản sẽ không đem một ít một bậc dược tề cùng bình thường dược vật để vào. Mắt ai ngờ. Du Thời Minh mở ra một chi dược tề quan sát thậm chí nhấm nháp sau. Hắn liền liên tiếp mở ra 3-4 chi dược tề. Sau lại càng đem trên quầy hàng sở hữu dược tề cùng bình thường dược vật đều lấy đi. Ngày hôm sau tái xuất hiện, Du Thời Minh liền ép hỏi các nàng dược tề người chế tác là ai. Lại hỏi còn có hay không càng nhiều dược tề. Nàng tỉ ý thức được không thích hợp. Sợ liên lụy Vương Diệp. Không chịu nói ra Vương Diệp thân phận thật sự. Nhưng các nàng như thế nào có thể chống cự được ra tộc những cái đó ác ma. Du hy vọng càng ngày càng nôn nóng. Nàng tưởng cảnh cáo Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Nhưng, nàng trong thân thể hạt giống đã bị kích hoạt. Nếu nàng dám làm ra đối gia tộc bất lợi sự tình, cái loại này tử liền sẽ trừng phạt nàng. Hơn nữa nàng tỉ còn ở kia lão ác ôn trên tay. Làm sao bây? Giờ, mặc kệ như thế nào, nàng đều yêu cầu tiên kiến đến Vương Diệp. Nàng không nghĩ hại cái này đồng học, nhưng nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, vẫn luôn chờ đến buổi tối. Du hy vọng mới nhìn đến Lôi Mộc trở về, ngươi tìm Vương Diệp. Xin lỗi, hắn ở cùng trường học giáo thụ làm nhiệm vụ. Đây là ngươi muốn dược tề. Không nhiều lắm, hắn trong khoảng thời gian này tương đối vội, cũng không có gì công phu luyện chế. Trở về sau nhiều, ta đưa đến Tâm Nguyện khách sạn đi. Lôi Mộc mang theo điểm xin lỗi nói, không, không cần ngươi đưa qua đi. Du hy vọng sợ bại lộ cái gì. Vội lại hỏi, kia Vương Diệp khi nào có thể trở về? Ta có một chút việc gấp tìm hắn. Ta có một cái bằng hữu được kỳ quái bệnh. Tưởng thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem, Lôi Mộc nhìn trước mặt nữ hài. Chậm rãi nói, ta không xác định, chờ hắn trở về. Ta làm hắn liên hệ ngươi, Du hy vọng không có biện pháp. Chỉ có thể mang theo tin tức này trở về, đêm đó. Lôi Mộc ở trùng xào nhìn thấy Vương Diệp liền nói với hắn. Tâm Nguyện khách sạn kia hai tỉ muội có chút vấn đề. Về sau ngươi dược tề tốt nhất không cần lại đặt ở các nàng nơi đó bán. Cũng không cần lại cùng các nàng tiếp xúc, hảo. Vương Diệp căn bản không sao cả. Hắn cũng chính là ôm mũi chân cũng là thịt ý tưởng. Mới có thể đem dược tề phóng tới Tâm Nguyện khách sạn. Nếu Lôi Mộc nói không cần lại phóng tới nơi đó bán. Vậy không bỏ bái, lúc sau Du hy vọng cơ hồ mỗi ngày đều tới tìm Vương Diệp. Nàng cũng hy vọng thông qua loại này, bức thiết làm Lôi Mộc cùng Vương Diệp phát hiện cái gì. Nàng không thể nói, cũng không thể làm được quá rõ ràng. Chỉ có thể thông qua phương thức này truyền đạt, Lôi Mộc thấy Du hy vọng hai lần. Lần thứ ba khi, Du hy vọng thế nhưng đưa ra hy vọng hắn có thể thay thế Vương Diệp đi xem nàng cái kia bằng hữu, Lôi Mộc cự tuyệt, cũng không tái kiến Du hy vọng, Du hy vọng lại liên tục tới nửa tháng. Mỗi lần đều không thấy được Vương Diệp, liền Lôi Mộc đều không thấy được, nàng cũng bất đắc dĩ, giống như từ bỏ, mặt sau liền không lại qua đây, nhưng Du hy vọng không biết. Ở nàng lần thứ ba tới tìm Vương Diệp khi, nàng tóc liền ẩn giấu hai chỉ phi thường nhỏ bé sâu, cùng nàng cùng nhau đi trở về. Hết chương.